Tao thề, không bao giờ tao hâm mộ hot boy nữa. Chương 9, tớ với cậu sẽ là một đôi. Gocchuyenaudio.com. Những ngày sau ấy nó cứ bị hai tên kia bám rít lấy nó làm việc gì là tranh nhau làm khiến Linh với Jin ngồi cười như chưa bao giờ được cười vậy. Nhưng chính vì thức bọn này mà vẫn đè sức khỏe nó càng kém hơn, trí nhớ cũng theo thế mà giảm khiến nó cứ ngồi khóc hàng đêm. Jin có từng tâm sự với nó. Và nó nói nó chưa muốn xa cái thế giới này, nó chưa muốn trở thành vong linh. Nó sợ nó ngủ thì sẽ không tỉnh lại nữa, cứ thế ngày nào nó cũng trong trạng thái suy nhược cơ thể khiến Linh cùng hai thằng kia thấy sợ dù nó nói dạo. Này ôn thi đại học sớm con Linh có mắng là mày còn năm trời nữa cơ mà, nhưng nó nói là lực học nó đang giảm thế nên nó phải cố. Cứ thế cũng đã 3 tháng kể từ ngày phát hiện ra bệnh, nó chỉ ngủ một ngày 4 tiếng khiến Jin lo lắng đến mức đêm cứ đứng ở cửa phòng nó sợ nó lại. Ngồi khóc, đã gần thi học kỳ rồi mà không hề có cuộc gọi nào của Jun hay bất cứ trắc trở nào từ chị em nhà họ Phùng khiến nó và Jin càng phải đề cao cảnh giác. Hơn nữa hôm nay Huy hẹn nó đi chơi sớm, Phong đã bỏ cuộc lâu rồi nên chỉ còn Huy theo nó. Hôm nay cậu muốn đưa tôi đi đâu nói nhanh, tôi không có nhiều thời gian đâu. Nó nói, đi đến nơi mà cậu chưa bao giờ được đến. Nói rồi Huy kéo tay nó đi ra xe mà không hề biết đằng sau đấy là nụ cười của nó rất tươi, có lẽ hắn đã chiếm một phần trong tim nó rồi. Đi được gần 30 phút thì Huy dừng xe lại một cánh đồng hoa cỏ may khiến nụ cười nó càng lộ rõ hơn, và lần này Huy không còn lỡ cảnh này nữa. Đẹp không? Huy hỏi, cậu kiếm đâu ra cái chỗ thơ mộng vậy? Nó hỏi ngược lại, cái này phải nhờ Phong mới đúng, cậu ta chỉ cho tôi đấy. Huy nói mà không hề giấu giếm. Vậy sao vậy, mai tôi phải đích thân đi cảm ơn cậu ta rồi. Nó đùa. Sao phải cảm ơn cậu ta, tôi mới là người dẫn cậu đến cơ mà. Huy kể công, hôm nay cậu dẫn tôi đến đây không phải chỉ là nói vài ba câu này chứ. Nó đổi chủ đề, không, tôi có mục đích khác, đó là ngắm hoàng hôn với cậu không lâu đâu, chỉ 10 phút thôi. Huy nhìn về phía trước, ồ được lâu rồi tôi không đi ngắm hoàng hôn. Nó nhìn Huy từ góc cạnh này, nó thấy Huy thật đẹp, bỗng nhận ra mình cảm thấy vui vẻ khi ở cùng Huy khiến nó cười thầm. Đang ngắm nó không hề đề phòng, bất chợt một cái dây truyền hình cỏ 4 lá khiến nó bất ngờ quay lại. Làm bạn gái anh nhé. Huy tỏ tình, nó nhìn Huy đã nghi rồi quay về phía cũ cười tươi và đáp một câu ngắn gọn. Em đã có bạn trai rồi cơ à, nó nói xong Huy liền ôm nó. Đúng, và người đó chính là anh. Nó cứ mặc kệ cho Huy ôm rồi bất chợt hỏi, anh có biết ý nghĩa cỏ 4 lá không? Nó hỏi, một nhánh là niềm tin, hai nhánh là hy vọng, ba nhánh là tình yêu, bốn nhánh là may mắn, và em hãy cứ việc đặt niềm tin về sự chung thủy vào anh. Hãy cứ việc đặt hy vọng về hạnh phúc vào anh. Hãy cứ tin tưởng tình yêu anh dành cho em. Và hãy cứ tin rằng em chính là may mắn của anh. Huy nói khiến nó lại tỏa nắng. Vậy sao niềm tin, hy vọng, tình yêu, và may mắn, từ trước đến nay Linh là niềm tin của em, Jin là hy vọng mà em chỉ có duy nhất, và bố mẹ là người luôn mang cho em may mắn, em chỉ thiếu mỗi tình yêu và giờ nó là anh. Nó nói xong cứ như thế hai đứa ôm nhau ngắm hết hoàng hôn rồi mới về. Huy đèo nó về nhà, đến trước cửa nó tạm biệt rồi vào nhà. Huy nhìn theo cái bóng ấy mà lòng xao xuyến. Còn nó vào đến nhà thì mới biết bố mẹ nó đi ăn cơm ở cơ quan và đêm nay tăng ca không về, và Jin đang ngồi ăn pizza một mình ở sofa. Này anh chỉ ăn pizza thôi sao no được, để em đi làm cái gì cho anh ăn nha. Nó nói rồi để túi xuống ghế vào bếp nấu. Không ngờ em anh cũng biết nấu cơm cơ đấy. Jin vẫn ăn cho hết pizza. Sao không em ở nhà một mình nhiều rồi ít thì cũng biết vỉa món chứ không chết đói à? Nó nói rồi kệ anh ăn, nó vẫn cứ nấu vì nó cũng chưa ăn gì. Nó lấy bánh gạo vào tương ót trong tủ ra làm bánh gạo cay. Nấu thêm bát canh rong biển và trứng cuộn tôm thịt nữa. Đúng lúc nó dọn ra thì cơm vừa chín, vốn mẹ nó là con lai Hàn nên cách ăn khá giống Hàn, kể cả cơm cũng là cơm đậu. Này anh có ăn nữa không? Nói gọi, em định cho anh chết đói à, Jin bĩu môi như đứa trẻ vậy. Không phải anh ăn pizza rồi sao? Nó nói, pizza sao ngon bằng cơm em nấu? Jin nói xong ngồi xuống ăn luôn, nó cười rồi cũng ăn, cả hai anh em ơn cơm vui vẻ. Hết chương.